Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Bạch nghiêng nghiêng đầu đẩy Diệp Thiếu Dương một cái. Lão đại, người nói xem. Diệp Thiếu Dương hỏi vài tiếng. Diệp Thiếu Dương cúi đầu không trả lời. Tiểu Bạch khom lưng nhìn mặt hắn, nhất thời sửng sốt, lẩm bẩm. Lão đại, người làm sao mà lại khóc? Tất cả mọi người nhìn nhau hoảng sợ thất sắc. Ngoại trừ Qua Qua, những người còn lại đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương khóc. Trong ấn tượng của bọn họ, Diệp Thiếu Dương là kẻ kiên cường nhất trên đời. Bao nhiêu lần đặt mình vào nguy hiểm đều chưa từng có từ trước đến nay, chân mày cũng chưa từng nhíu lên một cái. Để cho bọn họ vô cùng sùng bái và kính ngưỡng chính là loại nhiệt huyết hào hùng. Không ngờ hắn cũng biết rơi lệ. Tiểu Thanh hung hăng chừng nhìn Tiểu Bạch trách mắng. Là mỗi nói cái gì sai sao? Các người, thôi đi! Qua Qua bước ra, quát lớn một tiếng, thất bảo và mọi người yên lặng rời đi, trở lại vào trong đạo quan. Ở chân tiểu đình chỉ còn Nghiễm Tông Thiên Sư, thầy trò ba người và Diệp Thiếu Dương cùng với mấy tên quỷ bộc yêu hầu. Không có người mở miệng nói chuyện, Lâm Tam Sinh một tay hướng vai của Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ nhẹ. Ta đã sớm nghĩ tới, hắn đã 89 phần là chết. Thế nhưng chỉ cần không có chứng cớ, ta vẫn ôm một chút hy vọng. Chỉ có trời mới biết. Diệp Thiếu Dương thở dài ngẩng đầu, mở to đôi mắt ướt át. Có phải hay không? Có một chút thất vọng. Lão đại của các ngươi thật ra cũng mềm yếu. Không. Mỹ Hoa là người đầu tiên lên tiếng. Lão đại sống có tình có nghĩa. Chúng ta là nể phục người ở điểm này. Mấy người kia cũng gật đầu. Nghiễm Tông Thiên Sư vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười. Một lát sau, tâm tình của Diệp Thiếu Dương có chút bình ổn lại, rồi nói: Diệp Thiếu Dương, hai người sư huynh đệ nhất định đều là kỳ tài ngút trời, cũng giống như tiền bối phạm khuyết điểm, truy cầu sức mạnh cường đại, cho nên mới chủ ý lấy đi Hỗn Nguyên Nhất Khí Phủ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đạo Phong không phải là người như thế. Các người không hiểu hắn. Ta nhớ hắn lúc còn chưa hạ sơn, khi đó hắn hỏi ta lớn lên muốn làm cái gì. Năm ta 10 tuổi, ta nói muốn trở thành đệ nhất đạo thần, ở nhân gian cai quản quỷ yêu nghiêm ngặt. Đạo Phong lúc đó cười cười. Ta hỏi hắn tương lai muốn làm gì. Hắn nói nguyện vọng của hắn rất đơn giản, là tìm một thê tử, kiếm tiền nuôi gia đình, sống cuộc sống bình thường. Đáng tiếc, mãi mãi hắn không làm được. Ta hỏi hắn vì sao, hắn trả lời là có vài người sinh ra đã được định trước là không thể có cuộc sống của người bình thường. Chương 1270, Bí mật của Đạo Phong, phần 3. Đạo Phong vừa giận bất thường, tùy hứng làm bậy, nhập ma cầu đạo, phản bội âm ti, ở quỷ vực khuếch trương thế lực, đoạt địa bàn, chuyện gì cũng có thể làm. Thế nhưng ta tin rằng, hắn đối với pháp thuật không phải là một người có dã tâm như vậy. Hắn đã làm những chuyện này, nhất định là đằng sau cũng có nguyên nhân, có lẽ là một bí mật động trời nào đó. Nghiễm Tông Thiên Sư chậm rãi gật đầu, có chút suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương lại nói, huống hồ hắn còn không góp đủ Hỗn Nguyên Nhất Khí Phủ, trước tiết hết đã tự sát. Nếu như lúc đó không chiếm được linh phủ, không phải là chết vô ích ư? Ta không tin hắn không vì cái gì mà lại trả giá lớn như vậy. Tất cả mọi người đều gật đầu. Diệp Thiếu Dương thở dài, tạm thời chuyện của Đạo Phong không để tâm. Ngược lại, nghĩ cũng không thông, bất quá trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau gặp hắn thì bất luận như thế nào cũng sẽ giữ hắn lại hỏi. Hết thảy hắn làm vì nguyên nhân, tất cả mọi chuyện là vì sao? Tiền bối, lúc nãy người nói Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù là phù thuật mạnh nhất trên đời, lẽ nào so với ta tu luyện thần phù còn mạnh hơn? Ta lấy thần phù từ trong Lạc Thư biến hóa ra, cũng là một loại thượng cổ pháp thuật thất truyền. Ta không tin, so với Hỗn Nguyên Nhất Khí Phủ thì không so được. Nghiễm Tông Thiên Sư cười ha hả. Thần phù tên đầy đủ là gì? Là Ám Kim Thần Phù. Ám Kim là nói về màu sắc của linh phù. Tên đầy đủ của thần phù gọi là Thái Ất Thần Phù. Thái Ất Tam Thanh, bản vi nhất thể. Thái Ất Thần Phù, Tam Thanh Quỷ Phù. Một thần nhất quỷ, nhất âm, nhất dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.